Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Lòng Dân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu yên lặng quán ba. Thư giãn tước sĩ vui, phối hợp thỉnh thoảng giao nĩa đụng vào đĩa sứ lên leng keng giòn vang. Để cho người ta tinh thần vô hạn buông lỏng, tiếp tục cắt cắt trước mặt bò bí tết, một bên đi nhét trong miệng liền một khối. Tưởng Sơn mở miệng giải thích đến, từ nơi này Vạn Đạt cứ điểm thành lập, bây giờ đã không giống ban đầu nhạc xã sân bay, ta lần này là muốn thành lập một nhân loại cứ điểm. Một cái khổng lồ nơi tụ tập, sinh sống ở nơi này những người sống sót, đều là ta cứ điểm một số. Đều là chúng ta điểm giao dịch lợi ích nguồn. Ngươi nói không sai, quả thật Trần Long hoặc là ngươi có thể giải quyết bây giờ quân đoàn Hãn Phỉ. Như vậy rác dưới ta không có coi ra gì. Nhưng là ta nếu muốn thành lập như vậy một cái có trật tự, có quy tắc, giống như Mạt Thế trước xã hội loài người, dĩ nhiên không thể lật lọng. Ở những người may mắn còn sống sót này trước mặt, mình liền lấy thân phạm pháp, ngươi nói có đúng hay không? Làm chết một người Tống Phi, vô cùng đơn giản, nhưng là lấy sau cứ điểm, có thể còn biết có Mã Phi. Đường bay, ta không có nhiều như vậy thời gian, cũng không có nhiều như vậy thời gian đi để ý tới chuyện nhỏ như vậy. Cho nên, chúng ta muốn cho ở chúng ta cứ điểm này sinh tồn tất cả mọi người. Đúng, là tất cả mọi người. Đều biết, điểm giao dịch, vĩnh viễn là bọn họ trời. Không có chúng ta, không có điểm giao dịch, bọn họ không cách nào sinh tồn ở cứ điểm. Không cách nào có thức ăn vật liệu, không cách nào có an toàn. Thậm chí hết thảy, hắn như vậy cửa, mới có thể đối với tổn thương đạt tới điểm giao dịch lợi ích. Tổn thương đạt tới ta cần lợi ích bất kỳ sự vật. Người bất kỳ. Tự phát đi hủy diệt bọn họ. Bảo Huy trong lòng mặc dù nhiều ít cảm giác được một ít, nhưng là nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, hắn cả người vẫn là hơi có chút run rẩy. Hắn có thể từ trước mặt Tưởng Sơn trong giọng nói cảm nhận được người đàn ông khí thế, một loại dã tâm, một loại phải nắm giữ hết thảy dục vọng. Không có ai có thể quấy rối hắn kế hoạch, quấy nhiễu hắn cứ điểm cùng với điểm giao dịch vận hành. Nếu như có người như vậy, hắn sẽ để cho những thứ này dựa vào hắn sinh tồn tất cả nhân loại bài xích hắn, thậm chí tiêu diệt hắn. Người đàn ông này, hắn phải làm những loài người này vương, không là thần, là cần ngửa mặt trông lên sùng bái thần. Khá tốt, mình bây giờ là người hắn, là điểm giao dịch người. Tam ca rất tín nhiệm mình, cho mình rất nhiều quyền lợi. Bảo Huy trong lòng suy nghĩ, vô hình liền nghĩ tới ban đầu ở huyện Phụng Hóa lần đầu tiên gặp phải Tưởng Sơn cảnh tượng. Duyên phận, vận khí, ai nói được chính xác đây? Nhưng là hắn cảm thấy, đời này có thể lựa chọn gia nhập điểm giao dịch là chính xác nhất sự việc. Rõ ràng ta ý sao? Bảo Huy, Tưởng Sơn tiếp tục cúi đầu thao tác giao nĩa, chuyên tâm ăn trước mặt bữa ăn sáng. Bảo Huy lập tức để tay xuống ở giữa giống nhau giao nĩa, đứng lên, mở miệng nói, Tam ca, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ và trong cứ điểm mặt tất cả mọi người cho biết quân đoàn Hãn Phỉ thủ lãnh Tống Phi hết thảy vấn đề. Chúng ta diệt trừ hắn là có nguyên nhân. Ừ, như vậy chúng ta điểm giao dịch mới được lợi ích, đồng thời đạt được tất cả người sống sót lòng dân, như vậy mọi người mới có thể hơn nữa tin tưởng chúng ta. Bảo Huy sững sốt một chút, nghe Tưởng Sơn mà nói, nắm lên bên ngoài bộ muốn đi, đừng có gấp, thân phận bây giờ ghi danh còn chưa hoàn thành, trước cơm nước xong, cùng Ninh Giang Hòa Thanh Dương bên kia công tác kết thúc nói sau. Bảo Huy gật đầu một cái, xoay người tiếp tục làm. Hướng về phía trước mặt như cũ tản ra nhiệt khí bò bí tết, bắt đầu miệng to chạy. Thiên tối, cửa nam đội ngũ vậy đến gần chót hết, chỉ còn lại mười mấy người vẫn còn ở xếp hàng chờ đợi thân phận thẻ làm. Ninh Giang nắm trong tay thau cơm, miệng to bới cơm, vừa điều khiển máy vi tính. Tốt lắm, cái kế tiếp, người trước mặt nhận lấy Ninh Giang trong tay thân phận thẻ. Kích động vậy hô lên, rốt cuộc tốt lắm, xếp hàng một ngày, cũng sắp mệt chết ta. Người đàn ông cầm thẻ, và bên người chờ đợi đoàn đội huynh đệ, hướng cổng nam đi tới. Cơm tối thời gian, ở bên trong cứ điểm bộ sắc sống sau khi sửa sang xong. Điểm giao dịch ở Tường Sơn dưới sự an bài, đã không cung cấp miễn phí thức ăn, sấp xỉ hơn nửa tháng thức ăn cung cấp. Tường Sơn cũng coi là không để cho những thứ này giúp hắn dọn dẹp Vạn Đạt người sống sót thua thiệt. Bây giờ vậy không sai biệt lắm muốn mở điểm giao dịch. Là hẳn để cho bọn họ tự lực cánh sinh. Ninh Giang ăn sạch trong chén thức ăn. Cầm chén đưa cho một bên đứng ở phía sau tiểu đệ. Mở nước uống. Giang ca, còn muốn giúp ngươi đi mua thức ăn sao? Cầm chén không tiểu đệ. Cẩn thận hỏi thăm. Đối với hắn như vậy tiến vào điểm giao dịch người, cũng sớm đã đem ban đầu miếu trung công trải qua quên mất. Bây giờ bọn họ lão đại là Tam ca, mà Tam ca không phải bọn họ có thể tùy tiện tiếp xúc được. Mệnh lệnh của hắn đều là giao phó cho trước mắt người đàn ông này và Trần Long các loại. Sau đó bọn họ đều là nghe Ninh Giang đám người sai khiến. Từ vừa mới bắt đầu gia nhập điểm giao dịch sợ hãi và không biết làm sao. Đến từ từ thấy được điểm giao dịch khủng bố và thần kỳ. Lại là ở mỗi ngày tham ăn tham uống ngủ ngon hả? Mỗi một người đều quên ban đầu có chút nghịch phản trong lòng. Nơi này ở mặt thế. Đối với bọn họ mà nói, nơi này chính là thiên đường. Nhưng là, mỗi qua một, hai ngày ngày tốt, nghỉ ngơi mấy ngày bọn họ. Ngay tức thì liền bị khổ cực và khó khăn lấp đầy. Mỗi ngày bị trước mắt mái tóc dài người đàn ông Ninh Giang và cụt một tay người đàn ông Trần Long ở nhà để xe dưới hầm bên trong thao luyện, để cho bọn họ mạt thế trước chẳng qua là một ít người bình thường thân thể cũng kế cận tan vỡ. Mỗi ngày lớn lượng vận động chạy bộ, rèn luyện, đến phía sau vung đao, từ từ lẫn nhau thực chiến. Bọn họ cái này nửa nguyệt như cùng bị hành hạ vậy. Có người không chịu nổi đau khổ, cầu xin tha thứ chơi xấu, đang bị trước mắt người đàn ông đánh sau đó treo ngược lên thị chúng. Ninh Giang nói qua, nếu như muốn thối lui ra có thể, nhưng là chỉ có thể cút ra khỏi cứ điểm. Đang hưởng thụ qua điểm giao dịch hết thảy, bọn họ cũng không muốn bỏ qua nơi này. Dĩ nhiên, mỗi trời mặc dù khổ cực, nhưng là ở các loại thức ăn thỏa mãn đầy đủ hết hà. Bọn họ cũng đổi được rắn chắc, thoát khỏi mặt vàng người gầy. Mặc dù không nhất định trở nên mạnh mẽ, nhưng là lòng của mỗi người trạng thái và lòng tự tin. Hoàn toàn long trời lỡ đất, bọn họ biết mình cũng còn là ở mạt thế tân thủ. Mặc dù có chút người trước kia đi theo miếu trung công mình đội ngũ lão đại, làm thịt qua xác sống, đối mặt qua xác sống, nhưng là bọn họ như cũ đặc biệt phổ thông. Tam ca cũng cùng bọn họ nói qua, bọn họ muốn không ngừng rèn luyện và yêu cầu nghiêm khắc mình, mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Người bình thường cũng có thể dựa vào hắn, lấy được vượt qua người dị hóa lực lượng. Không có ai không tin người đàn ông này, bởi vì người đàn ông này có cái này sức. Mỗi ngày hàng loạt thao luyện sau đó, bọn họ luôn có thể lấy được một chai màu vàng kim dược tề. Một đám người vây quanh lẫn nhau phân một chút, lau trên người, toàn thân đau nhức và mệt nhọc, cũng biết chậm tách ra rất nhiều. Thần kỳ như vậy sự vật. Để cho tất cả mọi người đối với giao dịch này điểm và cái này gọi là tam ca người đàn ông càng thêm tôn kính và tin phục. Cảm thụ tay phải nắm bát hoang, đồng hoa vô cùng rõ ràng. Bọn họ lấy được, sao trả nhiều quá nhiều. Thành tựu cái này 20 trong đám người duy nhất một người dị hóa. Hắn hơn nữa quý trọng trước mắt được không dễ cơ hội. Ninh Giang nhìn sau lưng thanh niên một mắt, hắn nhớ tên của người này, mặc dù lớn đa số người tên người chữ hắn cũng còn không nhớ được. Nhưng là trước mắt cái này đang lấy lòng thanh niên, bởi vì là cái này gia nhập điểm giao dịch 20 nhân chung duy nhất người dị hóa. Hắn nhớ thanh niên tên chữ Đồng Hoa đúng không? Không cần, ta ăn no. Hiển nhiên Ninh Giang mà nói, để cho Đồng Hoa đặc biệt vui vẻ. Người tam ca này thủ hạ đại tướng, cũng coi là đầu mình. Nhớ được từ mình tên chữ, vui vẻ gật đầu một cái. Hắn lui về sau một bước, không đang quấy rầy người đàn ông công tác. Trời đã tối rồi, bên cạnh cầm tới rơi xuống đất đèn vậy mở ra. Công tác hẳn lập tức sắp kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.